Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưu Anh Mỹ tiếp tục đổ dầu vào lửa. Mạc Yêu vừa nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hóa ra anh và Lưu Anh Mỹ cùng đi châu Âu. Thật nhiều ngờ vực vô căn cứ, cùng dấu chấm hỏi đang chờ mình cuốn lấy cô. Mạc Yêu không muốn tin rằng Hạ Thiên Quát gần đây đối với cô quyến luyến chỉ là giả vờ. Mặc dù anh chưa bày tỏ gì với cô, nhưng đáy mắt thâm tình như vậy rõ ràng là... Mạc Yêu nhịn xuống, đột nhiên trong người cảm thấy choáng váng, tay vịn vào thành sofa để cân bằng thân thể. Nếu thật là như vậy, chúc mừng cô. Cô hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, tựa như mọi chuyện đều không liên quan tới mình, lại càng cố kìm chế bản thân không xúc động để Lưu Anh Mỹ phát giác. Hy vọng là cô thật lòng. Miệng xưa nói vậy, nhưng Mạc Yêu vô cùng bình tĩnh, làm cho Lưu Anh Mỹ không khỏi kinh ngạc, không ngừng hoài nghi suy đoán của mình đã sai. Nhưng Lưu Anh Mỹ vẫn đem Mạc Yêu trở thành kình địch, không buông tha cơ hội làm nhục Mạc Yêu, cũng nhân cơ hội trả thù chuyện lần trước. Hôm nay cô không cần phải nấu cơm, trước tiên vào phòng bếp hỗ trợ, sau bữa tiệc phải rửa chén thu dọn. Mạc Yêu không muốn cùng Lưu Anh Mỹ cãi cọ, dù sao thân phận của cô coi như chỉ là người hầu, cô cứ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ đúng như thân phận của mình là được rồi. Hạ Thiên Quát cũng đâu có phân trần thân phận của cô hay công khai quan hệ của hai người. Đã biết. Mạc Yêu nhàn nhạt trả lời một câu, liền tiến đến phòng bếp. Bà La cũng đi theo để phụ giúp, hình như cũng muốn thanh minh với cô về quan hệ của Hạ Thiên Quát. Đã là người hầu thì nên giữ bổn phận, đừng ra vẻ cùng bốn tiểu thư tranh cãi làm cái gì. Lưu Anh Mỹ hử nhẹ một tiếng, đồng thời đi về hướng nhà ăn, dáng điệu như là một nữ chủ nhân chân chính. Chương 9. Hạ Thiên Quát sau khi nhanh chóng làm xong công việc, liền vội vàng chạy về nhà, dự tính mang Mạc Yêu đi ra ngoài thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, êm đềm trải qua sinh nhật tuổi 33. Vừa vào cửa, bất ngờ xung quanh anh ùa ra nhiều người bắn pháo rôm rả và hô to: "Sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn." Nhìn thấy lần lượt từng người đều là quen biết, đều là những người bạn chơi với anh từ khi còn nhỏ. Mặc dù là do Lưu Anh bị tự chủ trương làm cho Hạ Thiên Quát cảm thấy bực mình, nhưng anh vẫn tươi cười cảm tạ lời chúc phúc của bạn bè. Nhưng người anh một lòng muốn gặp lại không có ở đây. Anh không khỏi hướng mắt nhìn chung quanh phòng khách và nhà ăn, cũng không nhìn thấy bà La nữa. Lưu Anh Mỹ nắm một bên cánh tay của anh, đang lúc mọi người túm tụm xuống đến nhà ăn, bên cạnh 6 gã nhân viên tạp vụ đang cầm bình rượu chờ các tân khách ngồi vào chỗ của mình. Đối với các món ngon đều do đầu bếp nổi danh từ nhà hàng 5 sao mời tới tỉ mỉ làm ra, Hạ Thiên Quát lại không cảm thấy vị ngon. Lòng của anh thủy chung đang lo lắng cho Mạc Yêu, nhưng thân là chủ nhân anh lại không thể rời tiệc. Thêm nữa, Lưu Anh Mỹ lại hết sức quấn quýt ngăn trở anh, làm cho anh rốt cuộc hiểu được cảm giác quẫn bách như đứng đống lửa, như ngồi đống than. "Thiên Quát, Mạc tiểu thư đâu? Nghe nói cậu coi cô nương nhà người ta như người làm. Cũng đừng như vậy chứ, cô ấy đã thiếu nợ cậu 500 vạn rồi, còn muốn nhục nhã người ta như vậy." Tôn Thiên hôm nay cũng là thượng khách, rượu qua 3 tuần uống nhiều mấy chén, anh ta bắt đầu nói nhảm. Sắc mặt Hạ Thiên Quát trầm xuống, vội vàng ngăn Tôn Thiên nói tiếp. "Cô ấy đã rời đi, chuyện này cũng đừng lại nhắc đến." Từ trong lời nói của Tôn Thiên cùng với Hạ Thiên Quát nói tránh đi, Lưu Anh Mỹ cảm thấy có điều không ổn, vội vàng hỏi dồn. "Cô hậu gái đó sao? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" "Chẳng qua là một người hầu nho nhỏ, vật đổi sao rời, không đáng nhắc tới." Khẩu khí Hạ Thiên Quát cực kỳ lãnh đạm, nói cho qua chuyện, không muốn làm cho Mạc Yêu bị chú ý sớm như vậy, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Tôn Thiên lại không ý thức được mình đã nói sai, uống tiếp nửa chén sâm banh, không để ý vẻ mặt âm trầm của Hạ Thiên Quát, không muốn sống, lại tiếp tục nói. "Người phụ nữ kia thật đúng là không may, chỉ vì vô tình mang thai, chẳng những phải bồi thường 500 vạn, còn phải tới nơi này làm nữ hầu. Người này bảo là muốn giáo huấn cô ta vì trả giá cho sai lầm của mình." Lưu Anh Mỹ vừa đoán liền biết ngay, cô hầu gái kia là ai, cố ý để cao âm điệu phụ họa. "À, tôi đã gặp qua người phụ nữ anh nói, thì ra là đến chuộc tội nha.